Vạn cổ ma tôn, chương 827, tâm ma kiếp, mở cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới cơ chế của bí thuật che giấu. Ngay cả khi hủy diệt ý cảnh của Can Anh Túc đã miễn cưỡng đạt đến cấp độ của quy tắc thiên địa, nhưng chênh lệch tu vi quá lớn giữa hai bên vẫn khiến nàng ta bị ép lui về phía sau. Sau hơn 30 hiệp, nàng ta cảm thấy ý cảnh chi lực trong cơ thể đã cạn kiệt đến cực hạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng ta có thể gặp rắc rối lớn. Sức mạnh của đại đế cảnh chỉ dựa vào tu vi hóa đỉnh cảnh viên mãn còn kém quá xa. Đại Tiêu Tiêu, huynh đang làm gì vậy? Mau ra đây đi, nếu còn không ra ngoài, chúng ta sẽ đi đời đó. Ở phía khác, sự chấn động trong lòng năm vị đại đế là kinh thiên động địa. Họ mới ngủ bao nhiêu lâu? Thời đại đã thay đổi như vậy ư? Từ khi nào mà hóa đỉnh cảnh lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Không, không phải hóa đỉnh cảnh mạnh mà là nữ nhân trước mặt quá khoa trương thôi. Đặc biệt là ý cảnh mà nàng ta ấy sở hữu. Rốt cuộc nó là ý cảnh gì? Khả năng phòng ngự mạnh đến mức khó tin và khả năng tấn công thậm chí còn biến thái hơn. Thậm chí năm hư ảnh đại đế còn có cảm giác. Cũng may có 5 người tới. Nếu như chỉ có 2-3 người tới, e rằng đã bị nữ nhân này hạ gục rồi. Mọi người, đừng nương tay, đã đến lúc kết thúc. Bí thuật che giấu của ta không thể trụ được nữa rồi. Chết tiệt! Đối phó với con kiến này mà cũng bế tắc như vậy. Ta không hề nương tay. Quả thực nữ nhân này quá khó giải quyết. Đánh nhanh thắng nhanh, ta đã chuẩn bị ra một đòn toàn lực. Được, vậy thì ta sẽ cố gắng hết sức để hạ gục đối phương bằng đòn toàn lực này. Năm đại đế thảo luận nhanh chóng. Họ dự định phát huy lực lượng mạnh nhất của mình, cố gắng loại bỏ nữ nhân yêu nghiệt này chỉ bằng một đòn. Sau 3 hiệp đấu bế tắc, ngay khi cả 5 đại đế tập trung toàn bộ sức mạnh và chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng, Can Anh Túc ngay lập tức cảm thấy nguy cơ mạnh mẽ. Đột nhiên sát ý hiện lên trong mắt nàng ta, năng lượng màu đỏ hủy diệt dâng trào. Các ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi sao? Tâm ma kiếp, mở cho ta, Can Anh Túc giận dữ hét lên. Trực tiếp kích hoạt sinh tử tâm ma kiếp, ngay lập tức, một trường lực kỳ lạ tuôn ra từ cơ thể nàng ta. Mọi thứ xung quanh nàng ta ấy dường như đứng yên. Tâm ma kiếp, nữ nhân này làm điều ngu xuẩn gì vậy? Tâm ma kiếp không phải thiên kiếp, không thể dẫn đến lôi kiếp. Cô ta muốn chúng ta chết chung sao? Thật ngu xuẩn, cho dù có thể dẫn đến thiên kiếp, cũng không thể làm gì được chúng ta. Cô ta đã đánh giá thấp đại đế chúng ta rồi. Giữa sinh tử cảnh và đại đế cảnh có một ranh giới không thể vượt qua. Tốt lắm, cô ta đã kích hoạt tâm ma kiếp. Vậy chúng ta cũng không cần phí sức nữa. Đây chính là tự sát. 5 vị đại đế đều cười và thả lỏng. Cách chương.